Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Mặt Xanh Thú Tộc, chương 73, Mặt Xanh Thú Tộc, này một tên thú nhân nhảy lên thật cao, cao 3 mét thân thể, tràn ngập cảm giác ngột ngạt, từ trời cao hung hãn bổ xuống, khiến cho mặt đất nhấc lên một luồng bụi mù, Mặc Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khóe miệng huyết dịch chảy xuôi. Nhớ tới thân phòng ngự đã không kịp, mắt thấy hắn liền muốn bị chém thành hai khúc, phụ cận hết thảy chiến sĩ tâm thần run rẩy, sắc mặt giận dữ, nhưng đáng tiếc không cách nào đến đây trợ giúp. Ngươi dám, một câu gào thét rung động mà đến, cây cối rì rào run, tiếng gầm dọa người, nhấc lên một luồng mạnh mẽ xung kích, bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật trong lòng tức giận, hung hãn bạo phát sức mạnh lớn nhất. Quanh thân huyết dịch sôi trào, bóng người tựa như tia chớp nhảy lên mà đi, Lâm Dật nổi giận đùng đùng, bóng người như điện, người ở trên không giơ lên chiến mâu chính là một cái tức giận phách. Sức mạnh cường hãn xé nát không khí, cốt ngọc chiến mâu có từng tia đáng sợ hồ quang lượn lờ. Tỏa ra mông lung ánh sáng lộng lẫy, ầm, một tiếng vang thật lớn, phía trước bụi mù bừa bãi tàn phá. Sóng gió bao phủ mà qua, suýt nữa đem phụ cận mấy người cho xung kích ngã xuống đất. Mạnh mẽ lực trùng kích làm người chấn động, trong lòng mọi người ngơ ngác, đưa mắt nhìn lại mới phát hiện, Lâm Dật thân tựa như tia chớp rượt đến, chiến mâu vung vẩy mà đến, cho như thế rượt đến mạnh mẽ thú nhân đón đầu tức giận phách. Ầm, cao to thú nhân, bị đòn đánh này mãnh liệt tức giận phách đánh bay ra ngoài. Thân thể hiên ra xa 10 mét, lúc này mới loạn choạng đứng lại, nếu không có vừa mới hắn phản ứng cấp tốc, đem bổ về phía Mặc Long một đòn chào đón, chắc là phải bị đập nát thân thể, ăn thịt, đáng chết, tên này thú nhân cả người run rẩy, mặt mũi nhân phẫn nộ mà dữ tợn, răng nanh tùm, phảng phất Lâm Dật chính là một con dùng ăn lợn thịt, mà hắn cả người làn da màu xanh lấp lóe. Tỏa ra một luồng kinh người khí tức, đây là một luồng sát khí, dám ăn ta nhân tộc, ngươi hàm răng đủ cứng rắn sao? Lâm Dật vung lên chiến mâu, sắc mặt lạnh lẽo, trong giọng nói ẩn lạnh lẽo sát cơ, hắn nhìn chằm chằm trước mắt cao to thú nhân, phát hiện này thú nhân tựa hồ so với cái khác thú nhân cao lớn hơn. Sức mạnh càng thêm hung mãnh, thậm chí mơ hồ so với hắn còn phải cường đại hơn rất nhiều. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, có tới 2.000 cân trình độ, này đã là phi thường khủng bố, nhưng là trước mắt thú nhân dĩ nhiên còn cường hãn hơn hắn. Khẳng định vượt qua 2.000 cân sức mạnh, thân phận địa vị đều không phải bình thường, khả năng chính là này nơi đóng quân thủ lĩnh. Hống, thú nhân rít lên một tiếng, màu xanh bắp thịt run rẩy, khiến cho trước ngực một cái to lớn cốt liên rầm đung đưa. Rốt cục nhìn rõ ràng, đây là do rất nhiều sắc bén thú răng mặc vào đến. Làm thành một cái to lớn cốt liên, mà tên này thú nhân tựa hồ trí tuệ rất cường đại. Nghe hiểu được Lâm Dật, hơn nữa còn sẽ nói ra loài người ngôn ngữ. Tình huống này, để tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt khó coi. Đặc biệt tên kia mở miệng ngậm miệng chính là ăn thịt. Cảm giác như là đang nói lợn thịt như thế. Ầm, phía trước. Thú nhân bước chân bỗng nhiên đạp xuống, khắp nơi chấn động, cả người khí thế tỏa ra, đem Lâm Dật bóng người vững vàng khóa chặt, sát cơ lạnh lẽo, trong chớp mắt này thời gian, Lâm Dật rõ ràng cảm giác được, này thú nhân khí tức không ngờ mãnh liệt mấy phần, phảng phất so với vừa nãy còn cường đại hơn, gầm lên giận dữ, tiếp theo thú nhân giẫm một cái chân đánh tới, thân thể tựa như tia chớp bay vọt mà tới. To lớn cốt mâu, lập lòe một tia u lạnh ánh sáng, ép thẳng tới mặt của hắn bổ tới. Áp lực, không gì sánh kịp áp lực. Lâm Dật con ngươi co rút lại, chỉ cảm thấy một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có. Sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, hắn trong lòng tuy rằng giật mình, thế nhưng là không có một chút nào hoảng loạn, mà là khẩn nhìn chằm chằm đâm xuyên tới phong mang, liền muốn bổ tới mặt, leng keng. Đột nhiên, một trận tinh hỏa tung tóe, có leng canh truyền đến, mọi người tâm thần mãnh liệt nhảy một cái, Kinh thấy Lâm Dật chớp mắt giơ tay đâm một cái. Chiến lưỡi mâu mang gào thét. Leng canh liên tục 3 tiếng. Bắn ra mấy đạo sán lạn tinh hỏa. Này liên tiếp tục 3 đâm. Rốt cục đem này một cái công kích mãnh liệt ngăn trở. Sau đó hai người chiến mũi mâu va chạm. Dĩ nhiên chống đỡ cùng nhau. Điểm điểm tinh hỏa bắn ra. Sán lạn lóa mắt, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi. Chỉ cảm thấy chiến mâu trên truyền đến một luồng sức mạnh kinh người. Mà hậu thân thể phịch một tiếng, trực tiếp trượt ra cách xa 5 mét mới đình chỉ. Mà đối diện, này một tên tú nhân trà sát lùi về sau 3 bước. Lúc này mới kinh ngạc nhìn Lâm Dật. Ở trong lòng hắn, những này nhỏ yếu ăn thịt chính là bị nuôi đánh tới ăn. Cũng không định đến lại vẫn như vậy mạnh. Thực sự kinh ngạc, uống, Lâm Dật sắc mặt trầm tĩnh, hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy chiến mâu liền đánh tới. Hắn không chần chờ, trực tiếp trước tiên phát động công kích, cường hãn chiến mâu lập lòe từng tia hồ quang. Phảng phất có lôi đình quấn quanh, khiến cho bốn phía không khí sản sinh một luồng sắc bén gào thét. Chèng, cao to thú nhân cốt mâu xoay ngang, khanh keng một tiếng. Tinh hỏa tung tóe, thân thể bất động, nhưng ngăn trở như thế mãnh liệt một đòn. Hắn cảm giác được Lâm Dật sức mạnh không bằng hắn. Nhất thời lộ ra từng tia một trào phúng. Phảng phất ở trào phúng con này lợn thịt không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng, hắn này tơ trào phúng còn không biến mất. Lại đột nhiên cảm giác lại một luồng sức mạnh cường hãn ra chi. Suýt nữa nắm giữ không được. Vào lúc này. Thú nhân mới bỗng nhiên phát giác được, Lâm Dật không chỉ có riêng là một thương mà thôi, mà là liên tục đâm xuyên tới. Leng canh chang, một trận nhanh chóng leng canh truyền đến, tinh hỏa tung tóe không ngừng, thậm chí ngay cả tục đâm ra 9 thương, tạo thành mạnh mẽ lực trùng kích, đem tên này cao hơn 3 mét thú nhân miễn cưỡng đẩy lùi 5 mét. Vào lúc này, Lâm Dật cả người khí thế đạt đến đỉnh điểm. Dòng máu khắp người sôi trào, rít gào muốn ra, chỉ thấy, hắn bóng người hòa ánh sáng lóe lên, đạo đạo tàn ảnh trong nháy mắt dung hợp làm một, cả người tỏa ra một loại màu xanh lam hồ quang, hí, một trận điện quang lóe qua, đốm lửa lượn lờ, xì một tiếng, mang theo một vệt kinh người dòng máu, này một tên tú nhân bị thương, bị lần này liên tục tập kích cho xuyên thủng thân thể. Bất quá chỉ là tay trái cánh tay, không có đâm vào hắn lồng ngực, Lâm Dật sắc mặt giật mình, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, tên này thú nhân lại vẫn có thể tránh né chỗ yếu. Cũng không có bị đòn đánh này xuyên thủng lồng ngực, chỉ là thương tích cánh tay của hắn mà thôi. Hống, thú nhân gào thét, cả người khí thế bạo phát, đột nhiên vung vẩy cốt mâu đập tới, ầm một tiếng. Khắp nơi lan lộn, bị nhấc lên một luồng to lớn bụi mù nhào bùn xa. Mà Lâm Dật nguyên bản vị trí, thì bị nổ ra một cái chừng 1 thước sâu hố to. Người sau đã sớm tránh thoát khỏi đi, chính giật mình nhìn chằm chằm trước mắt điên cuồng thú nhân. Sức mạnh thật lớn, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, với trước mắt thú nhân càng cảnh giác mấy phần, không nghĩ tới hắn sức mạnh cường hãn như thế. Phỏng trừng lên, ít nhất đều có 3.000 cân sức mạnh trở lên. Đây là một cái đáng sợ số liệu. Vô cùng dọa người. Đùng, đùng, đột nhiên, tên kia thú nhân rít gào một tiếng. Bước chân thùng thùng chạy tới. Tiếp theo mãnh liệt nhảy một cái. Bóng người cao cao nhảy lên. Hướng hắn vượt qua mà tới. Đón lấy, một luồng cường hãn sóng gió kéo tới. Thổi đến mức 4 phía cát bụi tràn ngập. Cây cối phát sinh, di rào, đáng sợ tiếng vang. Lâm Dật con ngươi co rụt lại, cảm giác được cường hãn áp lực, nguy cơ giáng lâm mơ siêu hắn không chần chờ. Thân thể huyết dịch sôi trào rít gào, trong nháy mắt ngưng tụ sức mạnh toàn thân, kéo dài ở chiến mâu, hình thành một đạo 3 thước phong mang. Đây là một đạo lôi đình, lập lòe điện quang, phảng phất đến từ trên 9 tầng trời lôi điện. Mà kinh người nhất chính là, chiến mâu trên lại vẫn bốc cháy lên điểm điểm u xanh tinh hỏa. Đây là lôi đình chi hỏa à? Lâm Dật tuy rằng giật mình cùng kỳ quái, nhưng giờ khắc này không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bản năng lấy tốc độ nhanh nhất xuyên thủng mà trên, hắn sức mạnh toàn thân hội tụ thành một đòn, chín đạo bóng thương hóa ra, sau đó lại trong nháy mắt dung hợp làm một, đón đập tới thú nhân xuyên tới. Cheng, tinh hỏa tung tóe, ở trong đêm tối lấp lóe biến mất, sau đó hư không truyền đến một trận leng keng, có đáng sợ kinh khí quét ra, Lâm Dật cả người kịch liệt run rẩy, khóe miệng chảy xuôi một tia đỏ bừng, thế nhưng là cắn răng kiên trì, ngoan cường ra sức ưỡn thương, tàn nhẫn gai, xì một tiếng vang trầm thấp truyền đến, chiến mâu xuyên thấu thú nhân vai, có máu me tung tóe mà ra, đòn đánh này vô cùng mạnh mẽ, suýt nữa đem thú nhân toàn bộ cánh tay đều cho xé rách hạ xuống. Nhưng đáng tiếc, như trước không có giết chết tên này thú nhân, hống, đụng phải kịch liệt thương tích, làm cho thú nhân càng cuồng bạo mấy phần, cao thét liên tục, một tay dĩ nhiên nắm lấy Lâm Dật chiến mâu, để người sau muốn nhổ ra đều có vẻ gian nan, đón lấy, một đạo hung mãnh cái bóng quét tới, không khí gào thét, ầm một tiếng, một cây cốt mâu trong nháy mắt quét cùng thân thể, Lâm Dật cả người liền người mang mâu hất bay đi ra ngoài, nện ở ngoại vi dã rời trên, ầm ầm, to lớn dã rời, bị hắn như thế đập một cái, trực tiếp sụp đổ nát tan, nhấc lên một luồng bụi mù bay lượn, giờ khắc này, Lâm Dật người trên đất, sắc mặt ửng hồng, hoa một tiếng, mãnh phun một cái lớn huyết, Lâm Dật sắc mặt chấn động, cảm giác phần eo đau đớn kịch liệt, xương cốt bị một đòn đập nát, hắn sắc mặt tái xanh, sau đó trắng bệch, khóe miệng huyết dịch không khô chảy, khiến người ta nhìn vô cùng khủng bố. Lâm Dật, một tiếng thét kinh hãi, Tương Cầm Cầm sắc mặt trắng bệch, lúc này mới phát hiện Lâm Dật bị trọng thương. Hơn nữa, nàng còn phát hiện, tên kia thú nhân cuồng bạo vọt tới, ầm ầm liền muốn đánh giết Lâm Dật. Tình huống nguy cấp, nàng không kịp nghĩ nhiều. Chiến cung lôi kéo, ba chi sắc bén cốt tiễn gào thét mà đi. Phong mang tùm, nhưng đáng tiếc, tên kia thú nhân có phát giác, thân thể uốn cong, dĩ nhiên linh xảo tránh thoát khỏi đi. Ngay khi thú nhân xông lên Tương Cầm Cầm gào thét thời gian, một đạo kiêu tiểu bóng người đột nhiên giết tới, vung vẩy một đôi sắc bén gai xương, liền muốn đâm vào thú nhân hậu tâm cùng cái cổ. Ầm, bất quá, tên này thú nhân không chỉ có sức mạnh cường hãn, tốc độ cùng phản ứng như thế khủng bố. Xoay người quét qua, cốt mâu phát sinh một loại ô ô đáng sợ âm thanh. Một thoáng liền đem này đánh lén bóng người đánh bay ra ngoài. Đánh lén chính là Lý Thuyết Anh. Bị thú nhân trở tay một đòn đánh bay, cả người thổ huyết bay ngang, nện ở hơn 10 mét địa phương xa, nhấc lên một luồng bụi mù bay tung tóe. Khốn nạn, Lâm Dật phẫn nộ giống to, dãy giụa đứng lên đến, nhìn bị đập bay trên đất Lý Thuyết Anh, dĩ nhiên khó có thể đứng lên đến. Đòn đánh này vô cùng mãnh liệt, đưa nàng trong nháy mắt trọng thương, đã khó có thể đứng lên đến tiếp tục chiến đấu. Ầm, ầm. Thú nhân không để ý đến, mà là tiếp tục hướng Lâm Dật đập tới, tỏ rõ vẻ dữ tợn, con mắt lập lòe màu đỏ tươi sát cơ. Hắn nhận định Lâm Dật là những này ăn thịt bên trong cường đại nhất. Chỉ cần giết chết hắn, là có thể một lần nữa nắm lấy cái khác ăn thịt. Giết, Lâm Dật tức giận giết hống một tiếng, tuyên thệ tự thân sự phẫn nộ, còn có một luồng thiết huyết giết chóc. Hắn giờ khắc này không có sợ hãi. Chỉ có một loại mãnh liệt ý chí chiến đấu. Đây là chủng tộc trong lúc đó cuộc chiến sinh tử tranh. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Ầm ầm, hai bóng người nhanh chóng hướng về đến. Từng người vung vẩy chiến mâu bổ về phía đối phương. Ầm ầm một tiếng, khắp nơi đều sản sinh dao động. Trong phút chốc, tự giữa hai người, bùng nổ ra một luồng cường hãn sóng khí. Cuốn lên chu vi cắt bụi cùng lá cây bay tung tóe. Thậm chí, một bên một cái to lớn đống lửa, trực tiếp bị hai người bắn ra kình khí cấp hiên phi. Hóa thành vô số tinh hỏa rơi ra tứ phương, sán lạn lóa mắt, rầm, thế nhưng, Lâm Dật sức mạnh có bao nhiêu không kịp, cả người lại một lần bay ngang, trượt ra xa 10 mét, thẳng tắp bay vào một cái to lớn đống lửa bên trong. Để ở đây tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hết chương.